Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày mai anh sẽ phải đi xa. Nếu có một ngày anh có thể trở về, anh sẽ lại đến bên cửa sổ để hát tiếp lời tình yêu. Hát đến câu cuối cùng, ngoài cửa sổ anh ngẩng đầu hỏi: cô gái trong mộng của anh, em có nguyện ý gả cho anh hay không? Cô gái bên cửa sổ khóc nói: em nguyện ý. 100 lần cầu hôn khác nhau, có ngâm mình ở vùng biển nước ngoài để cầu hôn, có cầu hôn một cách vô cùng đơn giản là quỳ xuống với bó hoa đỏ thắm, có bắt chước lời cầu hôn trên TV. Và cứ thế một đoạn thời gian đó, Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhớ rõ rành mạch. 100 lần cầu hôn được ghi hình lại rất dài, rất dài. Lâu Nghiêu Nghiêu chọn những phần mình thích nhất xem lại, sau đó xem đến phần hậu trường phía sau màn ảnh. Chúng tôi muốn kể phản ứng đầu tiên khi chúng tôi nghe được các người muốn kết hôn. Trên màn hình là một đám thanh niên mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng đông đông lên tiếng nói trước tiên. Được rồi, tớ nói trước vậy. Lúc tớ nghe các cậu muốn kết hôn, thật sự rất kinh ngạc. Bất quá phản ứng đầu tiên cư nhiên là tuổi của Nghiêu Nghiêu có thể đi đăng ký được không? Tớ cũng nghĩ như vậy. Tớ vẫn nghĩ Nghiêu Nghiêu vẫn chưa trưởng thành. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của tớ là Tần Chí là tên cầm thú. Tần Chí cầm thú. Không sai chút nào. Này các cậu điên à, tớ đang ghi hình mà. Trời ạ, xóa đi, xóa đi. Nguyễn Tư Nam không sao cả nói. Không có việc gì, khi quay xong cắt bỏ đoạn này là được. Hiện tại bắt đầu một lần nữa đi. Thật hay giả? Nhân phẩm của Bí Đỏ không tin được nha. Đúng vậy, không tin được, không tin được. Nguyễn Tư Nam nhíu mày nói. Các cậu cứ nghĩ đi đâu. Cuối cùng đông đông đi đến chiếc máy ghi hình, sau đó màn hình tối đen. Lúc lại sáng lên, lần nữa tất cả mọi người đều ngồi rất nghiêm túc, từng bước nói xong cảm tưởng khi nghe được hai người muốn kết hôn, không có ngoại lệ, đều kinh ngạc đến chết đi được. Thậm chí một nửa cho rằng Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Tần Chí là đang đùa giỡn với bọn họ. Cuối cùng, mọi người đồng loạt nhướng mày nháy mắt lấy một câu thực đáng khinh. Nghiêu Nghiêu, thời điểm khi dễ Tần Chí nhớ nhẹ một chút, làm lời kết. Trước màn hình, Lâu Nghiêu Nghiêu vừa buồn cười lại vừa tức giận, lấy ra hộp đựng video, tìm một hồi, lấy ra cuốn video, ghi lại buổi kết hôn, lại bắt đầu ngắm nhìn ngơ ngẩn. Khi Tần Chí ôm Tần Tiểu Bảo khóc nức nở tìm được Lâu Nghiêu Nghiêu, cô đã ghé vào trên sofa mà ngủ. Tần Tiểu Bảo mới 6 tháng vừa nhìn thấy mẹ, vươn bàn tay ú núc ních muốn mẹ ôm. Tần Chí do dự, cuối cùng không nhẫn tâm đánh thức cô. Hiện tại Lâu Nghiêu Nghiêu học nghiệp bận rộn, mà công ty tuy rằng đã muốn chuyển thiết kế sư chính thức có thể ở nhà công tác, nhưng không cần thường xuyên đi làm. Nhưng về nhà còn phải chăm Tiểu Ma Vương, quả thật rất mệt mỏi. Tần Tiểu Bảo há miệng kêu a a một bên rơi nước mắt, một bên nắm lấy quần áo của ba ba nhà mình muốn chồm qua mẹ. Cuối cùng, Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo đặt ở trên sofa, rốt cục được chạm vào mẹ. Tần Tiểu Bảo cũng ngừng khóc, ở trên sofa bò tới bò lui, nắm lấy áo mẹ chơi đùa. Nhìn thấy Tần Tiểu Bảo an tĩnh lại, Tần Chí rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử này là túi nước mắt, từ lúc biết nhận thức, trừ bỏ ba mẹ cùng ông nội, bà nội, còn có bà ngoại. Ai cũng không cho ôm, vừa ôm liền khóc, nhưng làm người một nhà bối rối hỏng rồi. Từ khi biết Lâu Nghiêu Nghiêu mang thai, mẹ Tần đã không cho hai đứa trẻ của bà ở lại nhà trọ nhỏ đó nữa, mà bảo bọn họ trở về nhà chính. Căn nhà mà lúc trước Trần Gia đã mua, chính là căn ở đối diện nhà mình. Sau khi kết hôn, hai người đó ở đó tiện cho việc mẹ chăm sóc. Phương Hy Lôi hiện tại cũng mua một gian ở bên cạnh, ở một mình. Tần Chí ở bên cạnh hai mẹ con nhìn một lúc, thấy trên TV còn đang phát hình, đang chuẩn bị tắt đi, lại phát hiện là hình ảnh anh khi kết hôn với Lâu Nghiêu Nghiêu. Hôn lễ của bọn họ cử hành trên bờ biển. Giờ phút này đang chiếu đến đoạn người chứng hôn nhân lên tiếng. Cô dâu mặc lễ phục màu trắng, cười ngọt ngào. Lâu Nghiêu Nghiêu vừa ngượng ngùng vừa nói. Tôi nguyện ý. Tần Chí không kịp cao hứng, đã bị vài tên bạn tốt nhấc lên, ném thẳng xuống biển. Cô nghiêng thân mình, một tay cầm bó hoa, một tay vén mái tóc bị gió biển thổi tung, ánh mắt híp lại thành một đường, cười đến vô cùng hạnh phúc. Tần Chí ấn nút stop, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu hạnh phúc trên màn hình, lại quay đầu nhìn thoáng qua vợ yêu đang ngủ say sưa, cùng với đứa con đang chơi một mình rất vui vẻ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tần Tiểu Bảo phát hiện ba ba đang nhìn mình, há to miệng, lộ ra một chiếc răng cửa vừa mới nhú, cười đến ngây ngô. Toàn bộ cằm đều là nước dãi, đại khái là trên mặt có nước miếng không thoải mái. Tần Tiểu Bảo cúi đầu, ghé vào ngực mẹ, lau nước miếng. Nhìn bộ dáng ngây thơ khả ái của thằng bé, Tần Chí cũng nhịn không được bị nó làm cho bật cười. Lấy lại tinh thần đem băng video lấy ra, cho lại vào hộp. Lại ở bên trong phát hiện một đĩa mới, dán cái tên, lễ vật tặng cục cưng. Nhất thời sinh ra một chút tò mò, đem đĩa này cho vào đầu đĩa. Nhìn một hồi, phát hiện là ghi lại những sinh hoạt thường ngày của cục cưng. Có giúp bé tắm rửa, thay quần áo, đổi tã. Tần Tiểu Bảo lúc ấy đã bị người trong nhà chiều đến làm nũng. Mỗi lần tắm rửa cả nhà giống như đi đánh giặc vậy. Bần luống cuống tay chân. Chỉ riêng mồ hôi cũng đã đủ Tần Tiểu Bảo tắm rửa một lần. Mặc quần áo cũng là thật cẩn thận, sợ chạm mạnh vào cánh tay nhỏ bé mũm mĩm kia. Về phần đổi tã, lại đem Lâu Nghiêu Nghiêu tra tấn chết đi sống lại. Chỉ thấy trên màn hình, Lâu Nghiêu Nghiêu một cái tay nắm cái mũi, một tay kéo cái tã ướt đẫm nước tiểu, vặn vẹo nghiêm mặt nói: "Trời ạ, kinh quá." Sau đó bước đến trước màn ảnh nói: "Nhìn xem cục cưng, đây là tã của con, bây giờ mỗi ngày con đều đái dầm, mỗi ngày đều có đái dầm nha." Lưu lại mấy bước sau màn ảnh, Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt: "Trốn gì chứ, anh là ba ba của cục cưng mà, sao lại ghê tởm con mình tè dầm chứ?" Nói xong cầm tã rượt theo anh. Màn ảnh lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng tã bị nện ở trên đầu ghi hình. Tần Chí không thể nhẫn nói: "Lâu Nghiêu Nghiêu, em đủ rồi." "Ôi cục cưng, con xong đời, con chọc ba ba tức giận rồi." "Lâu Nghiêu Nghiêu, ha ha ha." Mặt sau không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đang cười, Tần Chí thì đang rít gào. Trước màn hình, Tần Chí vô lực vỗ trán làm đương sự. Anh đương nhiên biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Lâu Nghiêu Nghiêu đem tã ném vào tóc anh. Anh thực hoài nghi, bà xã gìn giữ mấy cái này. Sau này nếu thằng bé xem được, có khi nào giận đến khóc toáng lên không? Làm sao có thể có bà mẹ không đáng tin như vậy? Lấy đĩa ra tắt đi tivi, Tần Chí quay đầu lại, liền thấy con trai mình ghé vào ngực mẹ cọ cọ. Nút áo ở ngực Lâu Nghiêu Nghiêu bị tiểu ác ma này làm sút hết mấy cái. Tần Tiểu Bảo nằm úp sấp ở đó, biểu tình thực hoang mang, tựa hồ không biết nên hạ khẩu như thế nào. Tần Chí đem bé bế lên, Tần Tiểu Bảo ở trong lòng anh kêu a a, quơ quơ đôi tay mũm mĩm, ầm ĩ muốn ăn. Tần Chí nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của thằng bé, cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên da thịt trắng như tuyết ở ngực Lâu Nghiêu Nghiêu, tất cả đều là nước miếng cùng một đám dấu răng hồng hồng. Trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, lại nhéo nhéo mặt con. Sau đó lấy khăn tay giúp Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước dãi, đang muốn giúp cô cài nút áo lại. Lâu Nghiêu Nghiêu tỉnh. Lâu Nghiêu Nghiêu đầu tiên là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, sau đó phát hiện tay ông xã đang đặt ở ngực mình, cổ áo lại bị bung hết mấy nút. Nhất thời liền nổi giận, một tay đẩy tay Tần Chí ra, cả giận nói: "Lưu manh!" Nói xong cô đẩy Tần Chí, đỏ mặt chạy về phía phòng ngủ. Bị bà xã mắng lưu manh, Tần Chí không chút thay đổi lắc lắc bàn tay bị đánh hồng. "Được rồi, anh vừa rồi quả thật có chút ngứa tay." Tần Tiểu Bảo thấy mẹ lại không để ý tới nó, bỏ đi, tủi thân vẫy vẫy tay về hướng mẹ, a a a không ngừng. Lại phát hiện mẹ căn bản không để ý tới nó, vì thế ủy khuất xoay cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương tìm kiếm ba ba an ủi. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, Tần Chí bình tĩnh nói: "Con, mẹ con nói con là lưu manh." Tần Tiểu Bảo đương nhiên nghe không hiểu, tiếp tục mờ mịt nhìn ba. Tần Chí nhéo nhéo mũi nó, nói: "Lưu manh." Sau đó Tần Tiểu Bảo liền khóc, vì thế không có cách với con, Tần Chí đành phải ôm túi nước mắt, thích khóc đi tìm mẹ đứa nhỏ. Nếu đã bị nói lưu manh, vậy thì thật sự lưu manh một chút, bằng không thì oan quá. Sáng tinh mơ, Tần Tiểu Bảo bị mẹ mình đánh thức, Lâu Nghiêu Nghiêu đứng dậm chân tại chỗ. "Trời ơi, muộn rồi, muộn rồi." Lâu Nghiêu Nghiêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, ngồi xổm trước tủ quần áo, một bên vừa cầm quần áo ném ra, một bên oán giận nói với ông xã: "Tần Chí, sao muộn thế này mới gọi em dậy?" "Anh có gọi em, nhưng là em không chịu dậy đi chứ." Tần Chí hai tay ôm ngực nhìn cô luống cuống tay chân tìm quần áo, liếc mắt thấy đứa bé ngủ trên giường đã tỉnh, liền đi qua, ngồi xổm xuống trước giường mà nhéo nhéo cái cằm của cậu. Tiểu Bảo, có phải bị mẹ đánh thức hay không? Tần Tiểu Bảo nhũ danh Tiểu Bảo, đại danh Tần Giật. Nghe ba gọi, Tần Tiểu Bảo vẻ mặt mơ màng, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, sau đó cầm lấy bàn tay ba ba, đặt lên hai má, nhắm hai mắt lại. Tần Chí trong lòng liền mềm nhũn thành một mảnh. Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục cũng tìm được quần áo, hai ba lượt liền mặc xong, sau đó đem quần áo cần mặc cho cục cưng đặt ở trên giường, nói với Tần Chí. Anh lát nữa giúp cục cưng thay xong quần áo, rồi đưa đến chỗ mẹ em đi học trước đây. Anh đưa em đi. Tần Chí rút ra cánh tay bị Tần Tiểu Bảo nắm, đứng dậy nói. Không cần, em tự mình đón xe đi, anh buổi chiều đến đón em là được rồi. Xách lên chiếc túi đựng bữa sáng mà Tần Chí đã chuẩn bị giúp cô. Lâu Nghiêu Nghiêu vọt tới trước giường đứa bé, hôn một cái lên mặt Tần Tiểu Bảo, liền giống như có lửa đốt mông mà chạy đi học. Tần Tiểu Bảo bị hôn một cái, hài lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lại phát hiện mẹ đã xoay người bước đi. Nhất thời đứng lên, xoay người bước xuống giường, đôi chân nho nhỏ hướng cửa chạy đuổi theo, miệng bập bẹ hô lên. Mẹ! Mẹ! Trẻ con chân ngắn, dĩ nhiên là đuổi không kịp, vừa mới đứng lên, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã không thấy. Tần Chí đem bé bế lên ôm vào trong ngực, Tần Tiểu Bảo ủy khuất nhìn ba ba nhà mình. Mẹ! Mẹ đi học, cục cưng ngoan, ba ba thay quần áo cho con được không? Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo thả lại trên giường nhỏ, sau đó cầm lấy bộ quần áo Lâu Nghiêu Nghiêu đặt trên giường, giúp Tần Tiểu Bảo mặc. Tần Tiểu Bảo lập tức đem mẹ quên ngay, đi tới đi lui, không cho ba ba thay quần áo. Tần Chí thật vất vả mới bắt lại được con khỉ con kia. Kết quả Tần Tiểu Bảo co rút lại thành một khối, không chịu mà kháng cự, làm cho Tần Chí không cởi quần áo được. Tần Chí sợ làm đau bé, căn bản không dám dùng sức quá. Cha con hai người giằng co hơn nửa ngày, quần áo cũng chưa thay xong. Tần Chí rốt cuộc cũng biết vì sao mỗi lần giúp Tần Tiểu Bảo thay quần áo, Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ biến thành sư tử cái, rít gào không ngừng. Bình thường nhìn rất thú vị, hiện tại người rít gào đổi thành mình liền hoàn toàn không thú vị nữa. Tần Chí lau mồ hôi, đem quần áo quăng đến một bên, phùng phịu giả bộ tức giận. Tần Giật, con còn bướng, ba sẽ không mặc giúp con đâu. Tần Tiểu Bảo ngồi ở chỗ kia, vươn đầu nhìn ba ba hơn nửa ngày, sau đó nheo lại ánh mắt, ngây ngô cười ha ha, sau đó nhặt lên bộ quần áo nằm bên cạnh, đưa tới trước mặt ba ba, nũng nịu kêu. Ba ba! Tần Chí rất muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nhưng thấy cậu nhóc này nhìn mình làm ra vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn không duy trì được lâu mà đầu hàng. Kết quả tiếp nhận quần áo, Tần Tiểu Bảo lại không chịu mặc, ở trên giường sung sướng lăn qua lộn lại. Mặc quần áo cho bé tựa như đánh giặc vậy. Tần Chí rốt cục hiểu được vì sao Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại càng ngày càng ồn ào. Thật vất vả đợi Tần Tiểu Bảo chơi mệt mỏi mới cho anh thay xong quần áo. Lúc mang giày, tiểu tử này vẫn không nghiêm túc như cũ, chân nhỏ đưa qua đưa lại. Khi mà Tần Chí bị đá vài chân, cậu tựa hồ cảm thấy như vậy thật thú vị. Hai chân nhỏ càng không ngừng hướng lên mặt ba ba mà đá. Loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ mới làm xong hết thảy. Tần Chí mặt đã đen như đít nồi. Anh luôn tự hào về sức nhẫn nại của mình, nhưng đối với đứa con trước mặt này lại không kiềm chế được. Mang giày xong liền đói bụng, lần này Tần Tiểu Bảo không có nghịch nữa, thực ngoan ngoãn uống xong một bình sữa nhỏ. Không giống như bình thường, Lâu Nghiêu Nghiêu phải dỗ hơn nửa ngày, cuối cùng tức giận đến phát hỏa, nhóc mới uống. Ôm lấy bé con đang uống no nê, Tần Chí lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đem nhóc đến nhà cha mẹ ở đối diện. Hai vợ chồng ban ngày đều có bận công việc, cho nên ban ngày Tần Tiểu Bảo bình thường đều được mẹ Tần Chí chăm sóc, buổi tối lại đón về. Mẹ Tần Chí tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng nhờ giữ gìn tốt, nhìn qua chỉ mới hơn 30, thấy Tần Chí ôm cháu lại. Nhất thời cười đến mắt híp lại thành một đường thẳng, nếu hỏi trong nhà ai yêu Tần Tiểu Bảo nhất, chắc chắn người đó là mẹ Tần. Nghiêu Nghiêu đâu? Hôm nay cô ấy có cuộc thi nên đến trường rồi. Mẹ, hôm nay lại phiền mẹ trông Tần Giật giúp. Phiền toái gì? Mẹ trông cháu nội bảo bối của mình, tại sao lại gọi là phiền toái được? Tiểu Bảo, đến đây bà nội ôm nào. Tần Tiểu Bảo ôm chặt cổ Tần Chí không chịu buông tay. Mẹ Tần gỡ như thế nào cũng không thả ra. Cuối cùng khi gỡ ra được, nhóc con lại khóc lớn lên, dãy giụa đòi Tần Chí ôm lại. Mẹ Tần nghe cháu khóc mà đau lòng, đành phải hỏi Tần Chí. Con hôm nay phải đi làm sao? Buổi sáng con phải đến công ty, bất quá đưa nó đi theo cũng được. Tần Chí nghe con khóc cũng có chút đau lòng. Tần Tiểu Bảo khóc một hồi, thấy không có gì hiệu quả, lại đá loạn trong lòng mẹ Tần. Kết quả dạo qua một vòng, bé cũng được như ý mà trở lại chỗ ba ba. Kỳ thật, nhóc con này rất giỏi nhìn sắc mặt. Người nào có thể khóc được, người nào lại không khóc được, nhóc đều biết rất rõ. Cuối cùng tiểu ác ma này bị Tần Chí cột vào ghế phụ, mang theo đi làm. Đến công ty, nhân viên thấy ông chủ ôm đứa nhỏ, đều cảm thấy thực mới mẻ, nhưng không ai nghĩ là con trai, chỉ nghĩ rằng đó là con của bạn anh. Bởi vì Tần Chí nhìn qua rất trẻ, tuyệt đối không giống người đã kết hôn, lại còn có con trai. Tần Chí vào văn phòng liền đem đồ chơi trẻ con mà mẹ đưa cho Tần Tiểu Bảo, thấy bé không khóc không nháo mới đi làm việc. Tần Tiểu Bảo lúc này thực thức thời, thành thành thật thật chơi đồ chơi, nhìn ba ba đi rồi, liền bỏ lại món đồ chơi, chạy xung quanh tìm đồ chơi khác. Chơi được một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai nữ nhân rón ra rón rén đi đến. Tần Tiểu Bảo mở to hai mắt tò mò nhìn các cô. Tần Tiểu Bảo đã hơn một tuổi, ngày thường tròn trịa mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thật làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Một đôi mắt to sáng trong suốt di chuyển tới Lâu Nghiêu Nghiêu, thêm hàng lông mi đen nhánh chớp chớp, làm cho ai thấy cũng động tâm. Hai nữ thư ký liền bị hút mất hồn từ một cái chớp mắt kia. Hai người đi lại gần, thư ký thứ nhất hỏi: "Anh bạn nhỏ, con đang làm cái gì thế?" Tần Tiểu Bảo tất nhiên không trả lời cô, chỉ chớp chớp mắt nhìn. "Thật đáng yêu." Thư ký thứ hai sầm mặt, sau đó nói: "Anh bạn nhỏ, ba con là ai vậy?" Tần Tiểu Bảo rốt cục có phản ứng, nghiêng đầu giống như tự hỏi: "Ba..." Sau đó lại hưng phấn mà nói: "Ba, bổn, bổn." Hai thư ký nhìn nhau, không biết Tần Tiểu Bảo là có ý tứ gì. Chẳng lẽ bé là đang nói ba nó là bổn bổn? Hai người lại hỏi mẹ nhóc là ai. Kết quả Tần Tiểu Bảo lại nói: "Đến trường." Hai người lại kẻ tung người hứng tìm hiểu tin tức Tần Chí. Tần Tiểu Bảo cơ bản chính là mở to hai mắt nghe, ngẫu nhiên nói vài chữ không rõ ràng, nhưng đều là ông nói gà, bà nói vịt. Thời điểm Tần Chí trở về liền thấy hai thư ký vốn nên đi làm việc lại vây quanh con mình mà nói chuyện. Tần Tiểu Bảo thấy ba nhà mình, lập tức chạy tới ôm lấy đùi anh, miệng la hét: "Bồn bồn." Tần Chí đem con ôm lên, nghiêm mặt nói với hai thư ký: "Ở trong này làm cái gì, còn không quay lại làm việc mau." "Vâng." Hai cô thư ký nhỏ khúm núm đáp, ánh mắt lại không ngừng bắn về phía Tần Chí. Nhưng Tần Chí lại không thèm liếc mắt một cái, ôm Tần Tiểu Bảo đi ra ngoài, nghe thấy con mình kêu bồn bồn, liền nhéo nhéo cái mũi nhỏ. "Gọi là ba ba." "Bồn bồn." "Kêu ba ba." Hai cha con không ai coi ai ra gì mà đấu khổ với nhau. Hai tiểu thư ký bỗng cảm thấy đau lòng. "Ba ba, bọn họ không có nghe sai chứ. Ông chủ này nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã có một đứa con hơn một tuổi. Có thật không đây? Việc này làm sao mà cho người ta sống cho được? Vì sao hiện tại nam nhân tốt không phải đã kết hôn thì chính là đang chuẩn bị kết hôn? Công việc ở công ty cũng không có gì nhiều. Thời gian trước, Nguyễn Tư Nam vừa kết hôn, hiện tại đang hưởng tuần trăng mật. Ở công ty không có Nguyễn Tư Nam ép buộc, công tác nháy mắt thanh nhàn vô cùng. Tần Chí ôm con dạo qua một vòng, cũng liền đi trở về. Khi Tần Tiểu Bảo 8 tháng bắt đầu bi bô tập nói: "Học trước hết được không phải mẹ, cũng không phải là ba ba, mà là bổn bổn." Có lẽ là Lâu Nghiêu Nghiêu nói Tần Chí là ngu ngốc nhiều quá, bị đứa nhỏ học đi. Hiện tại, Tần Tiểu Bảo có đôi khi kêu Tần Chí ba ba, có đôi khi gọi anh ngốc. Ngốc, điều này làm cho Tần Chí phi thường, bất đắc dĩ. Giữa trưa Tần Chí nấu cháo cho Tần Tiểu Bảo ăn, mẹ Tần hiếm khi không giữ cháu, đã sớm hẹn bạn đi chơi. Tần Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu học dùng thìa, cầm chiếc thìa plastic nhỏ múc cháo ăn. Trong đó có một nửa ăn đến trên mũi. Tần Chí phải đi vào nhà bếp lấy hạt tiêu. Khi quay lại liền thấy Tần Tiểu Bảo hai tay đặt ở trong bát, cầm lấy bát cháo ăn. Thấy Tần Chí đi qua, liền cười ngây ngô, sau đó lại tiếp tục dùng tay cầm cháo ăn. Nhìn trên người, trên mặt, trên đầu con, tất cả đều là cháo. Tần Chí có trong nháy mắt, không biết nói gì. Sau đó cảm thấy vô cùng may mắn khi bà xã không có ở nhà. Nếu không, lại phải rít gào. Ăn xong cơm trưa, Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo tắm rửa. Tần Tiểu Bảo tất nhiên là không an phận. Một chuyện tắm rửa lại mất hơn một tiếng đồng hồ, còn làm ướt hết quần áo của Tần Chí. Tắm rửa xong xuôi, nhóc con kia mệt nhọc, tự giác trở lại giường nhỏ ngủ trưa, để ba ba nhà mình ở lại thu thập tàn cục. Nhìn phòng tắm bị biến thành một đống hỗn độn, Tần Chí từ trong nước bước ra, rốt cục nhận thức được rằng tiểu ác ma này có bao nhiêu đáng sợ. Khó trách tính tình bà xã càng ngày càng kém, trước đây vẫn rõ ràng thật đáng yêu. Tần Tiểu Bảo ngủ thẳng tới 4 giờ chiều, kết quả bởi vì ngủ lâu quá mà đái dầm. Ngày hôm nay đối với Tần Chí mà nói, đúng là một ngày đầy bi kịch, chỉ vì buổi sáng nhất thời mềm lòng. Chơi cùng con 1 giờ, xương sống thắt lưng Tần Chí đều đau, bắt đầu lái xe, đón bà xã tan học. Lúc đến trường, Lâu Nghiêu Nghiêu còn chưa ra, trường học lại cấm xe ở ngoài chạy vào, hai cha con đành phải chờ bên ngoài. Tần Tiểu Bảo ở trong xe không chịu ngồi im, xoay qua xoay lại. Cuối cùng Tần Chí đành phải mang cậu xuống xe, để cậu đứng ở trên bãi cỏ. Trước cổng trường đại học, mỗi ngày đều có người đứng đợi ở ngoài. Thanh niên, trung niên, lão niên đều có đủ cả. Nhưng một dẫn theo trẻ con đi đón như thế này là cũng rất ít gặp. Tần Chí mỏi lưng, dựa lên chiếc xe thể thao màu bạc, vốn là diện mạo không tầm thường. Bộ dáng này lại làm cho anh nhìn qua tăng thêm gợi cảm vài phần. Tần Tiểu Bảo ôm đùi ba ba nhà mình, nhìn người đi đường qua lại xung quanh. Nếu thấy nữ nhân giống Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ cao hứng chạy đi lên. Nhưng là đi vài bước sẽ phát hiện người kia không phải là mẹ. Liền rụt đầu lùi về phía bên người ba ba, tiếp tục ôm đùi ba ba đợi mẹ. Những nữ sinh từ trong trường đi ra liền bị thu hút bởi cặp cha con này, thậm chí có người còn muốn đến gần. Bất quá cũng có người không bị hút hồn, hoài nghi nam nhân này là cố ý mang theo trẻ con đến tranh thủ lòng thương hại của người trong lòng, hoặc căn bản chính là cố ý ở trong này dựa theo bé nhóc con này mà tán gái. Cha con hai người bị nhìn ngó dò xét nửa ngày, rốt cục đợi được Lâu Nghiêu Nghiêu. Tần Tiểu Bảo hưng phấn chạy đi lên, ôm lấy đùi Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu nhấc chân, phát hiện Tần Tiểu Bảo ôm thật chặt, hoàn toàn chính là dính lên đùi cô, nhất thời liền nghiêm mặt lại. Tần Tiểu Bảo, buông tay! Mẹ! Tần Tiểu Bảo vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Buông tay! Lâu Nghiêu Nghiêu không có lấy nửa điểm mềm lòng. Tần Tiểu Bảo đành phải ủy khuất buông tay, nhìn về phía ba ba cầu cứu, lại phát hiện ba ba nhà mình quay đầu, làm bộ như không có thấy cậu cầu cứu. Đón nhận túi sách trong tay Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí nghĩ, quả nhiên mỗi vật đều có một vật trị. Cả nhà đều cưng chiều Tần Tiểu Bảo, duy chỉ có Lâu Nghiêu Nghiêu có thể làm mặt lạnh. Bất quá, mặc dù Lâu Nghiêu Nghiêu hung hăng với cậu như vậy, Tần Tiểu Bảo vẫn thích nhất là kể cận mẹ. Ngồi vào trong xe, Tần Tiểu Bảo vốn dĩ giống như chú khỉ con vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng mẹ. Tần Chí thấy vậy, rất muốn cười. Bất quá, một nhà ba người này không biết là có vô số cô gái đứng nhìn bọn họ rời đi kia. Có biết bao người tan nát cõi lòng. Quả nhiên, gặp nam nhân tốt, chụp tới kết hôn sớm một chút, sinh tiểu tử hài mới là vương đạo nha. Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Lâu Nghiêu Nghiêu bảo Tần Chí ngừng ở ven đường một chút, ôm Tần Tiểu Bảo bước xuống xe. Nói đến cũng là kỳ diệu, cư nhiên ở trên đường gặp Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy hai mẹ con vừa lộ ra nụ cười tươi muốn bắt chuyện, kết quả cùng Lâu Nghiêu Nghiêu gặp thoáng qua, cô giống như không có thấy anh, ôm Tần Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt mà đi qua. Vẻ mặt tươi cười của Trần Hạo cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Tần Tiểu Bảo hai người ngồi xổm trước tủ kính của cửa hàng bánh ngọt, một lớn một nhỏ. Đột nhiên quay đầu, hai đôi mắt giống nhau đều mở thật lớn, trông như con mèo nhỏ. Trần Hạo nghĩ rằng họ nhìn mình, liền điều chỉnh nở một nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, nhấc chân đi đến hướng bên kia, lại phát hiện có người ở bên cạnh cũng đi qua đó giống mình. Tần Chí đi đến bên người bà xã cùng con trai, quay người hỏi, chọn được rồi chứ? Cái này. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ vào một cái bánh ngọt sô-cô-la trong tủ kính. Tần Tiểu Bảo lại chỉ một cái bánh dâu tây khác, nước miếng đều muốn chảy ra. Rốt cuộc là cái nào? Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt, hung dữ nói. Đương nhiên là cái mà em nói. Nữ nhân này đúng là không nhường nhịn nha, lại còn không biết xấu hổ, tranh giành cùng con trai. Cuối cùng Tần Chí đem hai loại bánh ngọt trong tủ đều mua một phần. Tần Tiểu Bảo tự nhiên không biết đã mua, bám dính lấy tủ kính không chịu đi. Lâu Nghiêu Nghiêu liền bắt anh ôm đi. Thần Tiểu Bảo liền khóc. Kết quả khóc một hồi phát hiện mẹ không để ý tới cậu, liền rúc đầu vào lòng mẹ, hờn dỗi. Thần Chí thấy một màn như vậy không khỏi buồn cười. Quả nhiên, tiểu ác ma lại có đại ác ma đến trị. Đối với tiểu ác ma này, phải có lòng dạ sắt đá. Một nhà ba người đi qua bên người Trần Hạo, từ đầu tới cuối giống như căn bản không có nhìn thấy anh. Trần Hạo ở trong lòng vắng lặng, đứng ở tại chỗ thật lâu, thật lâu. Bất chi bất giác lại đi đến nơi này. Cô chỉ là muốn tìm một chỗ để giải sầu, cũng không chỉ một lần lại trở về chỗ này. Lâu Thanh Thanh bắt đầu vuốt ve hàng rào màu trắng, vây quanh là biệt thự ba tầng quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm. Tính kỹ lại, cô đã hơn một năm nay không về chỗ này. Quên mất là một ngày kia, đột nhiên muốn về thăm nhà một chút, lại phát hiện chìa khóa cô cầm cũng không mở được cửa. Cô thất kinh gọi điện thoại cho ba ba, mới biết rằng ông đã chuyển ra ngoài ở. Nếu như cô muốn lấy cái gì, phải đi tìm Phương Hy Lôi, bởi vì chìa khóa của cô với Lâu Nghiêu Nghiêu đều ở trong tay bà. Cô hỏi vì sao? Lâu Viễn Trí đáp, bà với dì Phương của con đã ly hôn rồi. Lâu Viễn Trí là một người đàn ông kiêu ngạo, dây dưa không muốn để chuyện như vậy. Với tính cách của ông ta, tuyệt đối không thể làm chuyện mất mặt như vậy. Phương Hy Lôi không muốn mở miệng nhiều, ông ta đương nhiên cũng sẽ không thể làm mất mặt mình. Cho nên tin tức bọn họ ly hôn cũng không có nhiều người biết đến. Ly hôn. Một khắc đó khiến Lâu Thanh Thanh thật sự sợ ngây người. Cô ta chưa từng nghĩ tới ba ba đơn giản như thế lại cùng với Phương Hy Lôi ly hôn. Cô nghe mẹ mình kể lại rằng vốn dĩ ba mẹ cô là phi thường yêu nhau. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện thiên kim tiểu thư nhà giàu Phương Hy Lôi cũng yêu ba ba cô. Vì thế dùng mọi thủ đoạn ác độc muốn cướp ba ba cô, thậm chí lấy cả tiền đồ của ông để uy hiếp. Tuy rằng như thế, ba ba vẫn lựa chọn mẹ cô. Nhưng mẹ cô không muốn làm ba ba cô khó xử, cuối cùng rời khỏi ba ba cô, lại không nghĩ rằng chính mình đã có bầu. Sau khi biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, cô bị đưa đến nhà của ba ba, lại phát hiện sự tình tựa hồ không giống như trong tưởng tượng. Phương Hy Lôi nhìn qua cũng không giống là yêu ba ba, nữ nhân này thậm chí có thể nói là người lạnh lùng, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không lừa cô, nhất định là lỗi của người phụ nữ này. Nhưng là vì sao, từng hao tổn tâm cơ mới có được cuộc hôn nhân này, giờ phút này lại đơn giản như vậy liền buông tay. Lâu Thanh Thanh nghĩ mãi cũng không rõ. Kinh ngạc đi qua chính là sung sướng, sau đó mới cảm thấy tiếc hận, làm sao lại ở căn phòng nhỏ này. Ba ba thật là thiện lương, đã đem toàn bộ biệt thự sang trọng này tặng cho mẹ con họ. Nghĩ đến ý tưởng ngây thơ khi đó, Lâu Thanh Thanh không khỏi cười khổ. Mẹ cô đã sống với sự lừa dối hơn 20 năm, kết quả đến khi phát hiện sự thật, bị phát hiện cảm thấy thật đáng sợ. Cô đột nhiên lại nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô từng nghĩ đến cả đời sẽ không đụng chạm đến nữ nhân này. Lâu Nghiêu Nghiêu kết hôn, mọi người ở bên ngoài nghĩ sao lại đột nhiên nhanh như vậy. Sau đó rất nhanh lại có con trai, nghe nói cô ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc. Cô đã mấy tháng không cùng Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện, từng đứng rất xa nhìn, từng gặp thoáng qua, cảm giác rất xa lạ, giống như các cô không quen biết nhau. Thì ra không có ba ba liên hệ, các cô chẳng qua chỉ là những người xa lạ mà thôi. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng có một chút mất mát. Cô từng trở về nơi này vô số lần, tựa hồ muốn tìm lại một chút hồi ức ngày xưa. 8 năm trước, cô chính tại nơi đây, lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô ấy đứng ở phía sau Phương Hy Lôi, nháy đôi mắt to to, tò mò về phía cô. Lúc đó Lâu Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu. Lúc ấy mẹ cô quỳ trên mặt đất khẩn cầu Phương Hy Lôi. Cô xấu hổ trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu, lại không nghĩ rằng Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn cô lộ ra một nụ cười sán lạn. Đại khái chính là khi đó cô bắt đầu hận Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô ấy cười vui khiến cho cô ở trong lòng cảm thấy bi thương, cho nên ngay từ lúc đó cô liền chán ghét Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô càng lúc càng chán ghét đối với cô ấy, phi thường chán ghét. Khi đó chính mình thật là ngây thơ. Lâu Thanh Thanh lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ này, đây không còn là giấc mộng của cô nữa, liền xoay người rời đi. Một người mờ mịt tiêu sái ở trên con đường cái, không biết đi con đường nào để trở về nhà. Nhà của cô ở nơi nào, ba ba hiện tại đang ở nhà trọ gần trung tâm. Phòng ở của nữ chủ nhân rất nhanh đã đem cho thuê. Đến lúc đó, cô lại bị người ta bỏ rơi. Huống hồ, ba ba từng đối với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net